Chương 2498, Phật tiền nghe kinh cầu hiền uy. Đông nhiên ở giữa, đúng là bao trùm phương viên ngàn trượng phạm bốn phía, đem mảnh sơn cốc này, đều là cho trực tiếp bao trùm ở Phật tiền nghe kinh cầu mặt sau, hướng bên ngoài. Mà nhưng vào lúc này, cái kia con tiểu hồ ly, đông nhiên ở giữa, trên miệng dương, giống như là cười nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía chân phong, ánh mắt thuần hậu mà ôn nhuận. Sau một khắc, vô biên vô tận quang mang từ Phật tiền nghe kinh lưu toan bên trên trực tiếp chiếu rọi mà ra. Thế là, như quả lúc này ở không trung nhìn xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện, mảnh sơn cốc này, mảnh này bị Phật tiền nghe kinh cầu bao phủ sơn cốc, tựa hồ biến thành một cái lô đen. Tuần bốn phía đều là không gian liệt phùng, nó bên trong đúng vậy một cái tối om không gian thiếu hụt. Tựa như đi tới vũ trụ trong chân không, không tại long mạch đại lục phía trên. Bên trong khắp nơi đều là ngang dọc không gian loạn lưu, khắp nơi đều là không gian kẽ nước. Thật giống như, long mạch trên đại lục cái này địa vực, bị ngạnh sinh sinh đào đi, ném tới long mạch đại lục bên ngoài. Mà đương nhiên, hắn QNZ liền không lại thụ long mạch đại lục quy tắc khống chế cùng thúc đẩy lúc này, tại mảnh này bị Phật tiền nghe kinh cầu bao phủ trong sơn cốc, thì lại là thay đổi một bộ quan cảnh. Trần Phong cảm giác, cái kia trói buộc mình vận mệnh chi lực, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lần nữa khôi phục tự do. Trần Phong hai tay chấn động, sát nhân đao nhô vỏ mà ra, nghiêm nghị uống nói, các ngươi những này đáng chết cẩu tặc, đều nên giết nói. Hắn trực tiếp hướng về lệnh Hồ Hồng Vân tấn công tới trong tay sát nhân đao, hướng về lệnh Hồ Hồng Vân đầu, hung hăng bổ tới. Lệnh Hồ Hồng Vân miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tính là thứ gì cũng xứng cùng ta động thủ ta thế nhưng là lục tinh vũ hoàng ngươi ở trước mặt ta, cao ý giả mở cũng không tính nói, hắn khoát tay chặn lại. Trực tiếp tấn công hướng Trần Phong. Hắn chỉ là hứng hở đánh ra nhất trưởng, mà Trần Phong thì là đem hết toàn lực. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, Trần Phong lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, thất tha thất thể lui lại vài chục bước. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi chi ý, cái này lệnh Hồ Hồng Vân thực lực, quá mạnh, cao hơn ta ra mấy cái lớn đẳng cấp, đã là lục tinh vũ hoàng hắn căn bản không phải đối thủ nhưng... Thì tính sao lúc này, Trần Phong phong trên mặt lộ ra một vòng quyến cuồng chi sắc. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía những cái kia thanh khâu hồ tộc, nhìn về phía Bạch Sơn Thủy bọn người, bọn hắn, là thân nhân của ta, là ân nhân của ta, là ta nhất định phải bảo vệ người ai trên mặt hắn lộ ra một vòng nghĩa vô phản cố chi sắc, một tiếng bạo hống, lại đến nói, lại là nhất đao hướng về phía trước chém ra. Chỉ bất quá, hắn lúc này lại là bỗng nhiên dùng phù quang lược ảnh thuật. Xoát một dưới, ba cái Trần Phong, đống nhiên xuất hiện. Giống nhau như lúc động tác, đồng thời công về phía lệnh Hồ Hồng Vân. Không có bất kỳ cái gì trói buộc về sau, Trần Phong rốt cục có thể thi triển mình mạnh mẽ thủ đoạn lệnh Hồ Hồng Vân trên mặt lộ ra một vòng buồn cười thần sắc. Ở trước mặt ta, còn chơi tay này ngươi chơi được không hắn hơi một phát giác, hắn cho là mình chỉ cần hơi một phát giác, liền có thể phá mất. Hắn cho rằng Trần Phong đây là đơn giản nhất huyết tượng. Nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn một vòng buồn cười, liền biến thành ngưng trọng cùng kinh ngạc, kinh hô nói, làm sao có thể làm sao lại ba cái khí tức giống như lúc ta vợ ơ y ma không cách nào phân biệt ra cái nào là thật, cái nào là giả mà liền tại hắn phân biệt ngắn ngủi này nha y ma tờ, cái kia Trần Phong ba người đã đánh tới phụ cận. Lệnh Hồ Hồng Vân chỉ có thể lựa chọn một cái tiến hành phòng ngự. Hắn lựa chọn trung gian cái kia. Một trường vô ra, vang một tiếng. Trung gian cái kia Trần Phong trực tiếp vỡ vụn. Hắn chọn sai. Lệnh Hồ Hồng Vân trong lòng lập tức giật mình, hiện lên một vòng không ổn chi sắc, hỏng hắn tranh thủ thời gian trở lại, muốn chống cự. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Lúc này, chân chính Trần Phong đã là trực tiếp giết tới hậu tâm của hắn, nhất đao hung hăng chém xuống. Vang một tiếng, sát nhân đao cùng lệnh Hồ Hồng Vân hung ác đụng vào nhau. Lệnh Hồ Hồng Vân rên lên một tiếng, hướng về phía trước thất tha thất thểu đi ra hai bước. Miệng góc có máu tươi tràn ra. Mà phía sau lưng của hắn phía trên, thì là bị chém ra đến một đạo không sâu không cạn, hơn một thước trưởng vết máu. Hắn bị Trần Phong cái này nhất đao giết trực tiếp thân bị thương nhẹ. Bạch Sơn Thủy cùng đông đảo thanh khâu hồ tộc thấy cảnh này, đều là phát ra tiếng hoan hô. Lệnh Hồ Hồng Vân trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ dữ tợn. Hắn cắn răng, chậm rãi quay đầu, bắp thịt trên mặt co lại nhảy lên, trừng mắt Trần Phong, âm lãnh vô cùng gào thét nói. Ngươi, cũng dám thương ta. Trần Phong cười lạnh, không thèm để ý hắn, trả lời hắn, là Trần Phong hoành tới một quyền. Đấm ra một quyền, 16 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, ẩm vang tuôn ra. Lệnh Hồ Hồng Vân một tiếng bạo hống, bước ta chân chính bạo khởi đúng không vợ ơ y thi tô tờ, ta liền thành toàn ngươi sau một khắc, hắn cu nở dê đấm ra một quyền. Ở trước mặt hắn, lại là có trọn vẹn hơn 90 đạo thanh sắc thiên địa chi lực. Những này màu xanh thiên địa chi lực, hóa thành từng cái điểm sáng màu xanh, tạo thành một tấm lưới. Tấm lưới này tuy nhiên không bằng ly hồn lớn, không bằng ly hồn khí tức mạnh, nhưng là cái này cũng là chân chân chính chính lục tinh vũ hoàng tu vi. Trần Phong 16 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, tuy nhiên tương đương với 64 sợi màu xanh thiên địa chi lực thôi. Cả hai va chạm phía dưới, Trần Phong nhất định sẽ chết, nhưng là sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên, phù quang lược ảnh thuật lại một lần sử dụng, lại một lần không cách nào làm cho lệnh Hồ Hồng Vân phân biệt ra được thật giả. Lần này lệnh Hồ Hồng Vân lại chọn sai. Trần Phong cái kia tranh sắc thiên địa chi lực, oanh ở trên người hắn, lại là đem hắn đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, thương thế càng thêm tăng thêm. Lệnh Hồ Hồng Vân càng là tức giận, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Mà sau một khắc, Trần Phong lại là tấn công đi qua. Lệnh Hồ Hồng Vân trong lòng thầm nghĩ, còn muốn chơi một chiêu kia sao, ngươi chờ đó cho ta, ta lần này thế nhưng là có phòng bị, nhưng lần này, Trần Phong lại là căn bản là vô dụng phù quang lược ảnh thuật. Lệnh Hồ Hồng Vân một mực đang chờ hắn biến thành ba cái, nhưng là hắn chỉ có thấy được một cái Trần Phong hướng hắn giết tới đây. Hắn trong lòng lập tức vui vẻ, cười ha ha, tiểu tử, ngươi không dùng một chiêu kia, cây bản không phải là đối thủ của ta, nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng tụ trên mặt. Cả người duy trì ở vừa rồi tư thế, cứng họng, miệng đại trường, chân phải tiến lên trước, chân trái ở phía sau, ngưng kết tại không trung, lưỡi đầu còn phun ra một nửa. Cánh tay quơ, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Nguyên lai, lần này, Trần Phong thì là lại đổi thành sát nhân đao chém ra. Bất quá, hắn lần này không có sử dụng phù quang lược ảnh thuật, mà là dùng Phật Đà Diệt Ma Đao, cùng khí hồn tinh thần chấn nhiếp ác ma nhìn chăm chú, cùng một chỗ sử dụng. Thế là, tại ác ma nhìn chăm chú cùng Phật Đà Diệt Ma Đao chấn áp phía dưới, lệnh Hồ Hồng Vân thế công còn không có đánh vào Trần Phong trên thân, liền trực tiếp thân thể động lại như vậy một cái nha y mà tờ sau đó. Sau một khắc, sát nhân đao hung hăng chạm tại trên ngực hắn, đem hắn lồng ngực chém ra một cái cự đại vết thương sâu tới xương.